Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Như thế nào tăng lên? Hai cầu đặt mua, từng trải. Tô Trạch gật đầu, trong lòng âm thầm nghĩ lại, ta đích xác được ra ngoài hảo hảo gặp một lần việc đời. Ta tháng 5 ngày 23 đạt được hệ thống, bắt đầu tu hành, cho tới bây giờ cũng liền nửa tháng thời gian. Mà nửa tháng này, lại có một nửa thời gian, là tại khu hoang dã bên trong vượt qua. Thậm chí đối với võ giả cơ sở nhất chiến lực, cũng không tương đương tính toán hiểu rất rõ. Theo Tô Trạch, đây là một cái chuyện rất nghiêm trọng. Tỷ như lần này tìm Thủy Chân Vương phiền phức, nếu là mình rõ ràng biết rõ võ giả, yêu thú thực lực phân chia, nhất định có thể phân biệt ra được Thủy Chân Vương đã là đỉnh cao nhất. Hắn trầm ngâm một lát, nói, được, bất quá Vương Bộ trưởng, lúc nào xuất phát, ta cần sớm chuẩn bị một cái, buổi sáng ngày mai đi. Vương Hầu đứng dậy, bay trong mây tầng, thanh âm lại tại Tô Trạch bên tai vang lên, nói, buổi sáng ngày mai, ta đến Giang Nam căn cứ khu đón ngươi. Tô Trạch nhìn xem Vương Hầu biến mất phương hướng, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Không hổ là cường đại đỉnh cao nhất, đều có thể nhục thân phi hành, mà ta chỉ có ngự đao hoặc là ngự kiếm, khả năng phi hành, đi đến mái nhà biên giới. Tô Trạch thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống, hắn tìm tới Giang Thanh Hòa, nói, tỷ, ta có kiện sự tình, khả năng buổi sáng ngày mai cần đi ra ngoài một chuyến. Một mình ngươi ở nhà, có việc đệ nhất thời gian cho ta gọi điện thoại, lại muốn ra ngoài. Giang Thanh Hòa nói thầm một tiếng, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Nàng rất lo lắng Tô Trạch an toàn. Có thể Tô Trạch là nam nhân, hắn có lựa chọn của mình cùng truy cầu. Giang Thanh Hòa chỉ là mở miệng nói, ngươi cùng ai đi, lúc nào trở về? Cùng võ đạo cục quản lý Vương Bộ trưởng cùng đi. Về phần lúc nào trở về, còn không quá rõ ràng. Tô Trạch vốn định đáp lấy hôm nay, cho Giang Thanh Hòa chế tạo một bộ thần binh chiến giáp. Có thể vừa nghĩ tới tự mình còn không có tiếp xúc qua thiết kế thời trang. Lúc này chỉ có thể lật tay một cái, theo không gian chữ vật làm 10 bình nước khoáng ra. Đây là sinh mệnh nguyên dịch. Ta tại Đại Đông Sơn làm chết khô một đầu cửu phẩm yêu thực về sau đạt được. Hẳn là có thể cấp tốc tăng lên ngươi khí huyết cùng tinh thần lực. Tô Trạch lại một mạch đem 10. Mấy khối kim thân mảnh vỡ cũng lấy ra ngoài, đưa cho Giang Thanh Hòa, nói, những này kim thân mảnh vỡ, là ta kích sát thiên thần giáo vô cực tôn giả đạt được. Cùng lần trước đưa cho ngươi có cùng nguồn gốc, ngươi luyện hóa, hẳn là thuận tiện một chút. Giang Thanh Hòa trừng to mắt, vừa định mở miệng, Tô Trạch lại là cười nói, được rồi, những này đồ vật, vốn là vì ngươi chuẩn bị, ta bây giờ không cần đến những này, huống chi ta liền đỉnh cao nhất đều có thể chém chết, muốn thu hoạch những này bình thường võ giả tông sư trong mắt cực phẩm bảo vật, đơn giản không tưởng nổi. Tỷ đệ hai hàn huyên một lát, Tô Trạch lúc này mới đứng dậy đi ra Giang Nam Vũ Đại Vũ Đạo Viện. Tại hồi trở lại biệt thự trên đường, Tô Trạch đi vào một nhà tên là Vũ Giả Chi Gia Đại Dược Phòng. Thế mà dùng Vũ Giả Chi Gia danh tự, không biết rõ có hay không cho Vân Trung Tiên khách bản quyền phí. Tô Trạch vừa mới đi vào, một tên tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử tiến lên đón. Gặp Tô Trạch gánh vác chiến đao, nhãn tình sáng lên, nói, tôn kính võ giả tiên sinh, nhóm chúng ta nơi này có thượng giai bị thương. Cầm máu hoa ư thuốc, Tô Trạch lắc đầu, đánh gãy thiếu nữ, nói, không cần giới thiệu, giúp ta cầm một chút thuốc tiêu viêm, dung dịch oxy già, băng gạc cùng băng dán cá nhân là được. Tiệm thuốc, nước rất sâu, thường xuyên làm cái gì hội viên hoạt động, mua 3 đưa 1, góp nhặt điểm tích lũy hối đoái dược phẩm, trên thực tế đều là hố người. Tô Trạch biết rõ điểm này, dứt khoát liền nhân viên cửa hàng giới thiệu đều chẳng muốn nghe. Kia thiếu nữ nhân viên cửa hàng ngẩn người, lại nói, tiên sinh, ta mặc dù không phải võ giả, nhưng cũng biết rõ võ giả sông sáu khu hoang dã, thường xuyên cùng yêu thú chém giết, thụ thương là không thể tránh được. Nhóm chúng ta tiệm thuốc tân tiến một cái kim sang dược, hiệu quả thật tốt, rất được rộng rãi võ giả truy phủng, mua 8 đưa 3, không cần. Tô Trạch thái độ kiên định, điếm viên kia chỉ có thể dựa theo Tô Trạch yêu cầu đi lấy thuốc. Lấy lòng thuốc, Tô Trạch trong lòng không khỏi thở một hơi thật dài. Có những này đồ vật, cũng không cần sợ hãi thụ thương. Như ngày hôm qua muộn bên trên, cùng Thủy Chăn Vương một trận chiến chịu tổn thương. Xương bả vai xuyên thủng phần lưng cơ bắp tính nghiêm trọng xé rách tổn thương. Cũng không cần phiền phức nhân viên y tế, tự mình dùng đôi dược thủy rửa sạch vết thương một chút. Đang ăn điểm thuốc tiêu viêm, dán lên băng dán cá nhân là được. Về phần phổi xé rách loại hình nội thương này, coi như thật có hiệu quả thật tốt sang thương dược cũng vô dụng. Bất quá ta cũng mua khẩu phục thuốc tiêu viêm, ăn nhiều vài miếng nên vấn đề không lớn. Tô Trạch tiện đường, ăn cơm trưa, chờ hắn lúc trở lại biệt thự. Đã buổi chiều 2 giờ hơn, phổi xé rách tổn thương đã hoàn toàn khép lại. Tô Trạch hơi cảm ứng thân thể một cái, cảm thấy đã không còn đáng ngại, liền thả người nhảy lên, nhảy vào bể bơi. Ước chừng 3 giờ lúc, Tô Trạch theo trong bể bơi đi ra, hắn thôi động hỏa chi ý cảnh, đem nước trên người trong nháy mắt bốc hơi. Lúc này mới mở ra hệ thống, tính danh, Tô Trạch, tuổi tác, 18 tuổi, thân phận, Giang Nam Đại học Vũ Đạo Viện học sinh, tu vi cảnh giới, luyện khí cảnh bát trọng, cộng, tu luyện công pháp, tiên thiên vô cực công, thiên tiên cấp, cửu trọng lôi đao, địa tiên cấp, tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật, thiên tiên cấp, tinh thần chi nhãn, thiên tiên cấp, cửu truyền kim thân quyết, đại la kim tiên cấp, thanh liên kiếm kinh, đại la kim tiên cấp, pháp bảo, côn ngô đao, cực phẩm linh khí, vô trần kiếm, ngụy tiên khí, cường hóa giá trị, 14,300 điểm, hệ thống thương thành, đã mở, rút thưởng, 1000 cường hóa giá trị, có thể tiến hành một lần rút thưởng. Không gian chữ vật, 5600 mét khối. Cộng, trước đó tại Sùng Minh Đảo, học tập Thanh Liên Kiếm Kinh, thức thứ hai, hao phí 50 vạn cường hóa điểm. Về sau, chém giết đỉnh cao nhất yêu thú Thủy Chăn Vương, hệ thống lại phần thưởng 100 vạn cường hóa điểm. Cái này làm cho Tô Trạch cường hóa điểm đạt đến 140 vạn cộng, 143 vạn. Chấm ngoặc kép, nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế, Tô Trạch lắc đầu, tự mình vẫn là quá nghèo. 143 vạn, nếu là dùng để tăng lên cửu trọng lôi đao, hao phí 50 vạn tăng lên tới đệ bát trọng, còn lại, liền đệ cửu trọng đều không đủ. Đem tu vi tăng lên tới luyện khí cửu trọng, hẳn là cần 100 vạn cường hóa điểm. Đem cửu truyền kim thân quyết tăng lên tới đệ tứ trọng, cũng cần 100 vạn cường hóa điểm, hoặc là có thể đem thanh liên kiếm kinh tăng lên tới thức thứ ba. Cửu trọng lôi đao, Tô Trạch không nhìn thẳng, coi như tăng lên tới đệ bát trọng, đối với mình sức chiến đấu tăng lên, cũng không nhiều lắm, nên như thế nào tăng lên? Tô Trạch rơi vào trầm tư, một thời gian, có chút khó mà lấy hay bỏ. PS, cảm tạ Ali 588 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ Mỹ Đỗ Toa 400 VP điểm khen thưởng. Hai vị này đại lão, không phải là muội tử a. Đất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.